Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lê Mạn không tự chủ được nghĩ tới Grandit. Có khi người càng có tiền lại càng keo kiệt. Nói đến việc này, lão bản nương hỏi sự tình ở trong vườn hoa. Vườn hoa trong nhà đã xây dựng có tốt không? Lê Mạn trả lời. Tường vây trước mấy ngày trước cũng đã xây xong, hạt giống ta cũng đã mua. Mấy ngày nay muội muội và muội phu của ta còn có một người làm vườn mà ta đã thuê đang ở trong nhà hoa. Đã gieo xong giống, kế tiếp chỉ cần chăm sóc thật là được. Người hoa tượng trước kia là chuyên gia làm vườn cho các gia đình giàu có. Rất lợi hại, có hắn ở đó sẽ không bị hỏng đâu. Lão bản nương nghe hỏi. Được rồi, vậy ta an tâm, ta hy vọng dầu thơm sau này của ngươi có thể có nhiều mùi thơm khác biệt. Đến lúc đó khách hàng lựa chọn càng nhiều, công việc kinh doanh của chúng ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Lê Mạn gật đầu, lần này trồng thật nhiều chủng loại hoa, chờ đến đầu mùa xuân năm sau, còn có thể trồng nhiều chủng loại hơn nữa. Đến lúc đó các chủng loại dầu thơm cũng sẽ có thêm nhiều loại hơn. Nói xong việc này, Lê Mạn xin lão bản nương được phép nghỉ. Nguyệt tỷ, đến mai ta phải cùng cả nhà Đại Sơn đi vào trong thành xem chân. Hai ngày kế tiếp cũng sẽ không tới. Lão bản nương suy nghĩ một chút. Quả thật đã đến thời gian nửa tháng đi xem chân một lần nữa. Không khỏi gật đầu đồng ý. Đây là chính sự. Bây giờ ta nhìn thấy chân của người nhà Đại Sơn đã tốt hơn nhiều. Không giống như trước đây đi như cà thọt. Nói đến điều này, mặt mày Lê Mạn không khỏi hớn hở. Chân của Tống Đại Sơn trải qua mấy lần điều trị, quả thật đã khá hơn nhiều. Bây giờ chân cũng không sưng khó coi như trước nữa. Mắt thường có thể thấy hắn đang khôi phục lại dáng vẻ chân giống như người bình thường. Chỉ cần kiên trì trở lại, thời điểm chân khỏi hoàn toàn chắc cũng không còn xa. Bây giờ vườn hoa trong nhà vườn hoa đã đi vào quỹ đạo. Chỉ cần chú tâm chăm sóc là được. Muốn tặng cho Tửu Lâu củi lửa, hôm nay Tống Đại Sơn vào liền sẽ đem đồ đạc của hai ngày kế tiếp đưa đi. Trong nhà bây giờ giao cho Mai Tử và Thiết Tử trông coi. Bọn hắn cũng không cần lo lắng. Ngày mai có thể an tâm đi vào trong thành khám chân. Ngày thứ hai, Tống Đại Sơn lái xe lại một lần nữa mang theo Lê Mạn đi vào trong thành. Lần này không đưa Tiểu Bảo theo. Trong nhà có Mai Tử trông coi hai tiểu gia hỏa, không bằng để Tiểu Bảo ở nhà cùng Tiểu Thỏ cùng nhau chơi đùa. Mai Tử ở nhà một bên làm theo chỉ đạo của lão hoa tượng cho hạt giống tưới nước bón phân. Một bên lại trông chừng hai cái tiểu gia hỏa. Buổi tối còn ôm Tiểu Bảo ở trên giường của bọn họ ngủ. Ngày thứ hai thời điểm, Mai Tử xem canh giờ, đoán rằng Lê Mạn cùng Tống Đại Sơn sắp trở về, vội vàng cho hạt giống phụ dịch thật tốt rồi đi hái rau trong vườn. Hôm nay phải sớm nấu cơm, chờ hai người họ trở về có thể ăn được cơm, chỉ là không đợi đến lúc hái rau từ vườn trở về. Ngoài của nhà đã có tiếng đập cửa gõ vang. Mai Tử cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết thì đây không phải là thời điểm ca ca cùng chị dâu trở về. Ai lại gõ cửa vậy? Mai Tử vội vàng thả rau trong tay xuống, vội vàng đi đến cửa chính. Mở cửa nhìn, ngoài cửa là một đám nam nhân không quen biết. Người cầm đầu đại khái hơn 40 tuổi, giữ lại chòm râu dê, mặc trường sam, nhìn qua có vẻ hào hoa phong nhã. Đám người này nhìn không giống như những người đàn ông nông thôn bình thường. Mai Tử chần chờ mở miệng. Các ngươi là ai? Người cầm đầu cười, hai tay vái chào thi lễ. Xin chào tiểu nương tử, ta mạn phép xin hỏi một chút, đây có phải là nhà của Tống nương tử không? Mai Tử gật đầu. Nhà ta là Tống gia, không biết các ngươi là muốn tìm ai? Nam tử trung niên hỏi lần nữa, vậy nữ chủ nhân của căn nhà này là Trang Nương phải không? Chúng ta tìm nàng. Mai Tử nghĩ rằng đám người này muốn tìm chị dâu để trang điểm. gật đầu, chị dâu ta là Trang Nương. Xin hỏi các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Nam tử trung niên nghe vậy vuốt vuốt chòm râu. Ta họ Sở, là quản gia nhà tri huyện đại nhân. Lần này tới là có chuyện quan trọng muốn tìm tẩu tử nhà ngươi. Không biết tẩu tử nhà ngươi đang ở đâu? Chúng ta muốn cùng tẩu tử ngươi đàm luận. Nói xong hắn còn lấy ra lệnh bài đại diện cho tri huyện phủ. Bày ra cho Mai Tử nhìn. Cây mơ xem xét đối phương là người của tri huyện đại nhân. Trong lòng cả kinh, có chút khẩn trương mà xoa tay. Chị dâu ta đi vào trong thành cùng ca ca của ta. Bây giờ không ở nhà. Sở quản gia nghe vậy, lông mày nhăn lại, sờ sờ chòm râu của mình. Hỏi, vậy bọn họ lúc nào có thể trở về? Mai Tử nói đúng sự thật. Trước trưa chắc là có thể trở về. Cách chương.